pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181 thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Trước mắt nhất phái non sông gấm vóc phong cảnh. Thanh sơn bích thủy, đúng là mặt trời mọc hết sức. Sắc trời từ xám xịt màu tím lam điều. Bị sắp nhảy ra mặt trời mới mọc ánh thành mất máu quá độ miệng vết thương nhan sắc. Tiện đà lại dần dần màu sắc tăng thêm là lại một chút mà chảy ra huyết sắc tới. Tống quan chính là ở Thái Dương xé rách tầng mây thời điểm. Chọc khai kịch tình đại cương, này trời cao phía trên là nhất phái bồng bột phát ra chi ý. Nhưng mà hắn trong lòng nhưng thật ra không quá nhiều cảm giác. Buổi sáng gió lạnh thổi tới trên người hắn, mang theo điểm hồ nước ướt rầm rề lạnh lẽo, còn trộn lẫn điểm chói mắt lại mát lạnh cỏ cây hơi thở. Còn rất có thể làm người vui vẻ thoải mái. Theo gió mát phất mặt, Tống quan chỉ cảm thấy thượng một vòng mục gặp được phiền nhân sự tình đều đã hết thảy cách hắn đi. Xa, thành công tuy rằng cũng không phải cái gì thực làm người vui sướng sự tình. Nhưng ít ra lệnh người chấn định cho người ta cũng đủ tự tin cùng tin tưởng cứ việc có đôi khi. Người định không bằng trời định, nhưng cũng có nhân định thắng thiên thành công trường hợp ngươi nói có phải hay không. Hơn nữa này thành công cũng không phải tuyệt vô cận hữu chỉ này đồng loạt. Này biểu lộ, người sao, chính là muốn dám làm dám tưởng. Rất nhiều thời điểm thành công cùng thất bại đều là chỉ cách một đường khoảng cách. Thường thường trong đó thành bại mấu chốt. Liền xem ngươi dám không dám làm, Tống quan tinh thần chấn định một chút. Tiếp tục xem trong đầu kịch tình đại cương. Ân, nhân sinh kinh nghiệm lĩnh ngộ gì đó. Liền tới trước nơi này. Dù sao lúc này đây, hắn sở đến thế giới. Thật là cái có thần tiên yêu quái như vậy một cái chu mục, hơn nữa lần này đại cương nội dung tương. Đường ngắn gọn, chính là giảng thuật một cái, nhân yêu luyến, chuyện xưa, đối. Người cùng yêu, như thế CP ghép đôi, cũng không có cái gì sẽ làm người chấn động địa phương. Dù sao so đã từng, heo chó luyến, muốn cho người chợt nghe dưới cảm giác tâm tình bình thản đến. Nhiều, từ xưa đến nay. Nhân yêu luyến truyền thuyết cùng chuyện xưa liền còn man phong phú. Tỷ như Liêu Trai Chí Dị, nơi đó đầu lâu lâu chính là thư sinh cùng mỹ mạo tiểu yêu tinh câu kết làm bậy nháo cái không thôi. Mà lần này cái này chu mục chuyện xưa, tuy rằng không phải thư sinh cùng tiểu yêu tinh chuyện xưa, mà là cái hòa thượng cùng tiểu yêu tinh chuyện xưa, nhưng hòa thượng xuất gia trước kia cũng là cái thư sinh. Hơn nữa là ở làm thư sinh thời điểm liền cùng tiểu yêu tinh thông đồng. Tốt xấu nguyên nhân thời điểm là thư sinh đâu. Lại nói cái nào chuyện xưa vai chính không phải cả đời muốn khởi mấy cái gợn sóng. Tạm thời này chuyện xưa cũng liền về vì thư sinh cùng tiểu yêu tinh CP loại hình hảo, dù sao lần này. Vai chính thụ là cái mệnh trung mang sát đào hoa tinh. Bởi vì không thành tinh khi sinh trưởng hoàn cảnh có một chút vấn đề. Cho nên hắn thành tinh lúc sau, chính là cái sẽ cho chung quanh người mang đến tai họa như vậy thân thể chất. Hơn nữa chung quanh người càng thảm, này tiểu đào hoa tinh trên người sát khí liền càng nặng. Nếu không nghĩ biện pháp xua tan, sát khí trọng đến sau lại, là sẽ gây thành thiên hạ đại họa. Bất quá đến nỗi cụ thể rốt cuộc là cái như thế nào tai họa. Này chuyện xưa không phát triển đến kia một bước. Cho nên đại cương cũng liền không cụ thể miêu tả, tóm lại chính là như vậy một cái tiểu đào hoa tinh. Cùng một nhân loại thư sinh cặp với nhau, làm vai chính công thư sinh, lớn lên một bộ phiên phiên giai công tử ôn nhuận bộ dáng. Kỳ thật tâm nhãn tặc nhiều, nhưng không có ý xấu, ngẫu nhiên vui đùa người chơi, đều là chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Chính là cái loại này xấu xa tiểu tử cảm giác. Cùng tiểu đào hoa tinh thấu một đôi, vừa vặn tốt là hoan hỉ oan gia, kết quả tiểu đào hoa tinh vốn nên là mệnh trung mang sát thể chất. Tuy rằng đào hoa tinh mới vừa gặp được vai chính công thời điểm, bởi vì một phen cơ duyên, sát khí toàn tiêu là sẽ không hại người. Cho nên tiểu đào hoa cùng thư sinh hoan hoan hỉ hỉ mà làm ầm ĩ rất lâu thời gian. Hai bên đều đối lẫn nhau rất có hảo cảm. Cố tình lúc này bọn họ hai người gặp phải một cái tu ma bệnh tâm thần. Này ma tu trung nhị bệnh bạo biểu. bởi vì hàng năm không muốn sống lại không chết được, cho nên chỉ nghĩ trả thù xã hội đi hủy diệt thế giới. Hắn nhìn ra đào hoa tinh mang sát mệnh cách, cảm thấy đây là cái hảo cơ hội, cho nên liền đem tiểu đào hoa bắt đi tra tấn nghiên cứu một đốn, chờ hắn nghiên cứu xong. Tiểu đào hoa cũng là bị sửa trị đến một thân sát khí tận trời. Trước bò ra tới đêm này ma tu làm đã chết. Lúc sau đào hoa tinh một đường chạy đi tìm vai chính công. Đáng tiếc đãi không hai ngày vai chính công liền cửa nát nhà tan. Hơn nữa sau lại xả ra một loạt sự tình. Vai chính công tới đương hòa thượng. Thành cái Phật tu. Cuối cùng vì độ hóa đào hoa tinh. Lấy mệnh để. Bởi vậy tiểu đào hoa mệnh cách bị sửa. Sát khí toàn tiêu. Vai chính công sau khi chết. Tiểu đào hoa mắt trông mong mà liền chờ vai chính công chuyển thế một lần nữa làm người. Cuối cùng chờ tới rồi người. Cũng coi như là he, đại khái chính là như vậy một cái chuyện xưa đi, đến nỗi Tống Quan lúc này đây. Đảm nhiệm nhân vật, Đại Cương nói qua, tiểu đào hoa gặp được vai chính công thời điểm. Bởi vì lúc trước một cái cơ duyên, cho nên trên người sát khí bị người tiêu trừ tự nhiên. Này cái gọi là cơ duyên chính là Tống Quan, cái này pháo hôi công sở mang đến, nguyên chủ làm một. Đầu lên làm sơn chủ lợn rừng tinh. Tuy rằng vốn dĩ sinh ra không có gì chỗ đặc biệt. Một chút đều không cao quý. Chỉ là một đầu bình thường lợn rừng thành tinh. Nhưng là hắn thành tinh số phận lại là thực tốt. Nói cách khác chính là vận khí thật tốt, trời đất này chi gian linh khí tụ hợp. Có đôi khi ngoài ý muốn liền sẽ sinh ra điểm cái gì thực nghịch thiên linh tài. Không khéo, năm đó kia linh tài phủ vừa hiện thế. Đã kêu lúc trước vẫn là bình thường lợn rừng Tống Quan cấp cùng. Cho nên đâu, ăn này nghịch thiên linh tài Tống Quan. Là một đầu phi thường không giống người thường lợn rừng. Cùng giống nhau lợn rừng tinh không thể dễ dàng đánh đồng, pháo hôi công Tống Quan cùng vai chính. Thụ tiểu đào hoa gút mắt thuộc về một mạng cứu một mạng. Chẳng qua bị cứu vị kia đối này cũng không cảm kích. Sơn chủ Tống Quan thân cư rót đề trên núi. Dưới chân núi con sông trải qua nơi đây tụ lại thành hồ. Một ngày du lịch, nhặt đến một con thân bị trọng thương tiểu đào hoa tinh. Tống Quan liền đem đào hoa tinh mang về nhà chung. Dưỡng thật dài một đoạn thời gian. Bởi vì tiểu đào hoa tinh phi thường đáng yêu. Tuy rằng có điểm hung, nhưng là vẫn là thực đáng yêu. Hơn nữa lớn lên đặc biệt đẹp. Vì thế ngây thơ thiên tuế thiếu heo Tống Quan, sơn chủ. Liền thật sâu ái thượng tiểu đào hoa. Lúc sau hắn lại là nhờ người cấp tiểu đào hoa chữa bệnh. Lại là ra cửa cấp tiểu đào hoa tìm dược. Quả thực hận không thể đào tim đào phổi đối người hảo, bổ sung một câu. Pháo hôi công đồng chí vốn dĩ phúc duyên thật dày. Còn bởi vì ăn thiên địa linh tài, cho nên hoàn toàn không sợ sát vận vào đầu. Một chút đều không sợ tiểu đào hoa sẽ cho hắn mang đến hố cha vận đen, tốt xấu dưỡng a dưỡng a. Hai người đều dưỡng ra điểm cảm tình. Kết quả tạo thành tiểu đào hoa trọng thương vị nào liền, soạt một chút lên sân khấu, nguyên lai là vị thượng giới thần tiên. Này thần tiên lúc trước thăm dò đến đây giới sát khí có dị. Liền xuống dưới điều tra. Sau đó phát hiện tiểu đào hoa tinh, cũng muốn ra tay làm thịt tiểu đào hoa tinh, bởi vì vị này thần tiên không thể chân thân hạ giới, cho nên chỉ dùng phân thân, mà phân thân lực lượng bị áp chế, dẫn tới hắn này một kích ra tay, không thể đắc thủ, ngược lại là kêu tiểu đào hoa tinh chạy thoát đi ra ngoài, vị này thần tiên cũng là thực tận tâm, tuy rằng tại đây giới trời xa đất lạ. Nhưng như cũng nghĩ cách tìm tiểu đào hoa tìm một đường. Cuối cùng là đem cái này tiểu đào hoa tinh cấp tìm được rồi. Cứ việc tìm được rồi tiểu đào hoa. Bất quá thần tiên không có tùy tiện tiến lên. Hắn xem đào hoa tinh cùng chỉ lợn rừng tinh ở bên nhau. Liền ở một bên trộm quan sát trong chốc lát. Sau đó hắn cảm thấy này đào hoa tinh giống như cùng lợn rừng tinh là có cảm tình. Nếu chính mình cấp giống lao ra đi trực tiếp một chưởng đánh chết đào hoa tinh, liền sẽ có vẻ không quá văn minh, là thực dã man, vì thế thần tiên cộng lại một chút. Liền đem lợn rừng tinh đơn độc lôi ra tới nói chuyện tâm sự. Hắn tỏ vẻ, vì thiên hạ thương sinh chính đạo, ta đại khái muốn chia rẽ các ngươi này đối tình lữ. Thực xin lỗi ngươi, đối tượng là cần thiết muốn đi chết một lần. Ta trước tiên thông báo ngươi một tiếng. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng đến lúc đó quá mộng bức. Nghe xong này chuyện ma quỷ. Pháo hôi đồng chí đương nhiên là thực mộng bức hảo sao. Cuối cùng nghĩ nghĩ. Pháo hôi đồng chí ý đồ đối thần tiên động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Làm thần tiên buông tha tiểu đào hoa tinh. Bất quá pháo hôi công sở dĩ không có động thủ cùng thần tiên đánh lộn. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sớm phát hiện chính mình không phải đối phương đối thủ. Lấy trứng chọi đá phi chí cử cũng. Bằng không hắn sớm đem người đánh thành heo đầu. Kết quả pháo hôi hắn nói nửa ngày. Cũng nói không thông thần tiên. Kỳ thật pháo hôi đồng chí đã sớm phát hiện tiểu đào hoa trên người. Khí mệnh thực cổ quái. Nhưng là hắn vẫn chưa cảm thấy như thế nào. Bởi vì biết chính mình là không chịu mệt. Ít nhiều năm đó nuốt vào linh tài hộ thể. Như vậy một khi đã như vậy. Cái này linh tài tồn tại. Khả năng chính là phá giải này cục một cái mấu chốt manh mối. Vì thế pháo hôi liền cùng thần tiên thảo luận một chút linh tài sự tình. Hắn hướng thần tiên dò hỏi có phải hay không có khác phương pháp bổ cứu. Thần tiên cẩn thận tìm tòi. Nghiên cứu một chút. Liền nói. Phương pháp bổ cứu có là có. Nếu năm đó ngươi nuốt vào cái kia linh tài, ngươi không ăn, mà là cấp tiểu đào hoa ăn, tiểu đào hoa liền không có việc gì, nhưng là mấu chốt là ngươi ăn đều ăn, này linh tài đều cùng ngươi cốt nhục hòa hợp nhất thể. Trừ phi ngươi đem chính mình toàn bộ nhi đều băm cấp tiểu đào hoa ăn, bằng không cũng không có biện pháp khác. Lợn rừng tinh nghĩ nghĩ, khiến cho thần tiên nhiều thư thả 10 ngày, nói 10 ngày lúc sau. Tiểu đào hoa khẳng định liền không có việc gì. Đến lúc đó tiểu đào hoa trên người nếu sát khí thật sự tiêu tán. Còn thỉnh thần tiên dơ cao đánh khẽ phóng tiểu đào hoa một mạng. Nói xong lúc sau, lợn rừng tinh liền trở về bồi tiểu đào hoa đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm hàn huyên một đêm. Sau đó ngày hôm sau hừng đông, liền đi tìm bạn tốt đem chính mình luyện đan. Làm bạn tốt đem ra lò đan đến lúc đó cấp tiểu đào hoa ăn, lợn rừng tinh bản nhân tính cách thập phần. Bướng bỉnh một cây gân, nhận định sự tình đánh chết đều là sẽ không quay đầu lại. Cho nên bạn tốt khuyên hắn không có biện pháp, lại nói trước kia thời điểm. Lợn rừng tinh đối vị này bạn tốt là có ân cứu mạng. Lần này lấy ân cứu mạng hiệp ân cầu báo. Bạn tốt cuối cùng thật đem lợn rừng tinh cấp luyện thành đan dược trước khi chết. Lợn rừng tinh còn cầu bạn tốt không cần đem chuyện này nói cho tiểu đào hoa. Mà bạn tốt quả nhiên tuân thủ hứa hẹn. Sau lại tiểu đào hoa quả nhiên là không biết lợn rừng tinh là vì chính mình đi tìm chết. Chỉ cho là lợn rừng tinh ngại chính mình phiền mới muốn đuổi chính mình đi. Cũng không biết được lợn rừng tinh đối chính mình dùng tình như vậy thâm. Nói lên tiểu đào hoa đối lợn rừng tinh cảm tình. Điều này cũng đúng rất ngây thơ mờ mịt. Hắn là thích. Nhưng cũng không nùng, rất đạm, hơn nữa cũng hai bên đều không có nói rõ quan hệ trực tiếp chọn phá. Cho nên này đoạn quan hệ với hắn mà nói không có cảm giác an toàn. Giống sơn thủy vẩy mực họa, có ý cảnh ở, nhưng chỉ là ý cảnh. Lại nói hắn cũng không phải tiện thụ. Có nói là quân nếu vô tình ta liền hưu, yêu thượng nào cút cho ta. Nếu biết được lợn rừng tinh không cần chính mình. Cho nên tiểu đào hoa cũng không nhiều làm dây dưa. Nói đi là đi. Rời đi vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian. Hắn còn sẽ hơi chút suy nghĩ một chút lợn rừng tinh. Thời gian lâu rồi lúc sau. Hắn liền lại không nghĩ tới cái này đã từng đã cứu hắn một mạng lợn rừng tinh. The end, trở lên chính. Là tiểu đào hoa cùng lợn rừng tinh chuyện xưa. Tống quan xem xong cái này đại cương lúc sau. Không phải lại là thâm tình pháo hôi sao. Cái này hắn hiểu, cảm giác này Chu Mục tựa hồ còn rất đơn giản. Tống quan một lòng buông xuống, cảm thấy như vậy cốt truyện chính mình nếu là vẫn là đi bất quá. Đây là có thể tìm căn mì sợi treo cổ chính mình. Theo sau hắn trước kiểm tra rồi một chút chính mình này thân xác pháp lực tình huống. Rốt cuộc đây là một đạo sinh tồn bảo đảm năng lực điểm mấu chốt. Sau đó hắn trong lòng cân nhắc. Đây là cái phương đông huyền huyễn thế giới. Hắn trước kia cũng trải qua quá kém bất quá. Là đương quá thanh long đế quân. Nói không chừng hai bên năng lực là thông dụng hắn lần trước ở quỷ hút máu Chu Mục. Còn không phải là hai đời giới năng lượng vận tác pháp tắc có thể dung hối nối liền sao, vì thế Tống Quan thử một lần, kết quả thật đúng là kém không xa. Thanh Long thế giới kia lực lượng pháp tắc còn rất ứng dụng rộng khắp. Duy nhất tương đối khuyết điểm chính là thân thể này phối trí giống như theo không kịp ngôn chú, giống nhau cái kia năng lực sử dụng. Nhìn dáng vẻ, hắn chỉ có thể ở tương đối quan trọng thời điểm dùng một chút pháp thuật này. Ngày thường nói, là có thể không cần vẫn là tận lực không cần cho thỏa đáng. Bằng không khả năng sẽ quá sớm chết đột ngột. Vạn nhất chết ở này thân xác cốt truyện kết thúc phía trước. Kia hết thảy liền khôi hài đối với không thể vũ lực giá trị tạc thiên điểm này. Tống Quan nhưng thật ra vẫn chưa cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Vốn dĩ sao? Hắn chính là đảm đương pháo hôi công sau đó nói cảm tình nói phong nguyệt. Lại không phải tới xưng bá thế giới. Cho nên, vũ lực giá trị loại đồ vật này. Chỉ cần đủ dùng liền hảo. Không cần thực nghịch thiên, trong lòng một phen quy hoạch cũng nghĩ đến không sai biệt lắm. Ý nghĩ cũng đều trải vuốt rõ ràng. Tống Quan đem này rót đề sơn đi dạo một vòng. Phát hiện này sơn trừ bỏ thụ chính là thảo. Liền hoa cũng chưa trường một chút. Tiểu động vật cũng là không có. Không có gì đặc sản. Tóm lại hết sức lạnh lẽo u tĩnh. Đến nỗi nguyên chủ trụ địa phương. Tống Quan hắn là phát hiện một cái đại sơn động. Nơi đó đầu có người dừng chân dấu vết. Cục đá cái bàn, cục đá ghế, cục đá giường đào cũng coi như đầy đủ hết. Chỉ là hiển nhiên sinh hoạt trình độ chất lượng một chút đều không cao. Dùng kém tới tân trang hình dung. Thật đúng là một chút đều không quá, đứng ở cửa động. Đối mặt như thế nhà chỉ có bốn bức tường trong động tiêu điều cảnh tượng. Tống Quan bắn ra chính mình trên người đỏ sẫm sắc quần áo tay áo. Pha giác này nhan sắc rất có vài phần đông lạnh huyết vị thần, vận. Sau đó hắn ngẩng đầu, thở dài một hơi, sơn động so bên ngoài độ ấm còn muốn thấp một ít. Lạnh lẽo dày đặc dán xương cốt thấm tiến người tim phổi. Tống Quan nghĩ thầm, nguyên chủ thật là một cái không thực người gian yên hỏa trường mau núi sâu lão lợn rừng. Tinh, tác giả có lời muốn nói. Nam Diều Diều ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 7 giờ 34 phút 43 giây thư hóa nãi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 7 giờ 34 phút 50 giây hứa chính thanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 7 giờ 53 phút 17 giây Sunny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 7 giờ 53 phút 34 giây Nột A Tuyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 9 giờ 59, 1.718.736.437 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-19-10-6 giờ 23 Lăng Nguyệt Thiếu Ngàn Lâu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 10 giờ 56 phút 13 giây làm nồi cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 11 giờ 33 phút 10 giây Lilith ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-19-13-4 giờ 29 Trầm Huyên Náo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 13 giờ 55 phút 10 giây Cảm ơn đại gia đầu uy. Tân Chu Mục bắt đầu lạp. Khai sâm. Hết chương.